cũng đủ khiến Vũ Hạo đau đớn đến mức sống không bằng chết. Khi Vũ Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ, dường như đã đến cực hạn, không thể nào tiếp tục chống đỡ được nữa, thì đột nhiên một lượng lớn tinh thần lực được Thiên Mộng Băng Tầm rót vào, giúp cậu ta lại một lần nữa trở về trạng thái thanh tỉnh, đồng thời cũng tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt cảm giác đau đớn. Thiên Mộng Băng Tầm muốn Vũ Hạo rèn luyện tinh thần càng thêm bền bỉ, nhưng tuyệt đối không để cậu ta sụp đổ. Nó đứng bên ngoài quan sát, đến lúc Vũ Hạo không thể chịu đựng được nữa sẽ ra tay, giúp Vũ Hạo tiếp tục kiên trì. Vũ Hạo mặc dù bị tra tấn tinh thần đang muốn chết đi sống lại, nhưng khi Thiên Mộng Băng Tầm ra tay, sự minh mẫn lại trở về. Lúc này không còn cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù quá trình biến chuyển nóng lạnh vẫn còn diễn ra, nhưng cảm thấy tốt hơn nhiều, cố gắng lấy lại bình tĩnh và ngưng kết lại tinh thần lực ban nãy suýt nữa tan vỡ. Có điều, ngay khi cậu ta làm xong những chuyện này, thì sự trợ giúp của Thiên Mộng Băng Tầm cũng biến mất. Sự đau đớn ban nãy lại một lần nữa trở lại. Vũ Hạo hét to trong lòng. Thiên Mộng ca, chuyện gì đây? Thời gian tấm tắt trôi qua, cứ mỗi lần Vũ Hạo không chịu nổi nữa thì Thiên Mộng Băng Tầm lại xuất hiện, sau đó biến mất. Sau đó, dần dần khả năng chịu đựng cũng tăng lên. Nếu ngay từ đầu Thiên Mộng Băng Tầm đã ra tay trợ giúp Vũ Hạo thì sao đây? Đúng là Vũ Hạo sẽ bớt đau đớn hơn, có thể nói sẽ hoàn thành nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Thiên Mộng Băng Tầm đâu thể giúp cậu ta đi từ đầu đến cuối được chứ. Càng về sau càng đau đớn, đến lúc đó thì chỉ có thể cầu trời thôi. Cho nên cách Thiên Mộng Băng Tầm làm không chỉ chắc chắn cậu ta có thể vượt qua được, còn giúp cơ thể lẫn ý chí được rèn luyện triệt để, lợi ích nhiều vô cùng. Càng về sau càng rõ rệt hơn, mặc dù vẫn còn đau đớn, nhưng khoảng thời gian cậu ta cần Thiên Mộng Băng Tầm ra tay trì hoãn thì càng lúc càng dài. Mà khoảng thời gian Thiên Mộng Băng Tầm trì hoãn để cậu ta khôi phục tinh thần lực cũng rút ngắn hơn. Hai cái tỷ lệ nghịch với nhau hoàn toàn. Sau vài lần như vậy, Vũ Hạo cuối cùng cũng hiểu Thiên Mộng huynh đang mượn cơ hội này để rèn luyện ý chí. Nếu là người khác, hẳn là sẽ luôn mong chờ cảm giác thoải mái kia. Nhưng cậu ta thì không, sau một năm tu luyện ở viện sử lai khác đã hoàn toàn minh bạch, trả giá càng lớn, kết quả càng cao. Bởi vậy, những gì Thiên Mộng Băng Tầm làm không chỉ cho cậu ta chút thời gian nghỉ ngơi, còn khẳng định thêm niềm tin của cậu ta trong mọi chuyện. Thế nên, khi cậu ta chịu đựng đau đớn, ý chí càng thêm kiên định, cuối cùng mới mang lại kết quả như kia. Phát hiện này khiến cả Thiên Mộng Băng Tầm lẫn Băng Đế đều cực kỳ chấn động. Hai vị cường giả này lần đầu tiên cảm thấy khâm phục nhân loại nhỏ bé này. Bởi vì mức độ đau đớn mà Vũ Hạo đã và đang phải chịu, chưa chắc bọn chúng có thể vượt qua nữa. Tuy Thiên Mộng Băng Tầm có trợ giúp cho Vũ Hạo một chút, nhưng toàn bộ quá trình đều là tự cậu ta kiên trì chịu đựng. Từ ngày đến đêm, rồi đêm sáng đến ngày, Vũ Hạo cứ ngồi đó, ánh sáng màu xanh đậm trên người càng ngày càng rõ, làn da nhanh chóng thay đổi liên tục giữa hai màu trắng hồng, tốc độ tăng đến mức càng lúc càng có phân biệt. Và khí huyết trong cơ thể so với trước kia bắt đầu mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã chia năng lực của mình ra rất nhiều phần nhỏ, nhưng sau khi dung nhập vào cơ thể Vũ Hạo, đó vẫn là một vật đại bổ. Năng lực của một hồn thú gần tiếp cận cấp bậc 40 vạn năm, không mạnh sao được chứ. Khắp người Vũ Hạo, bao gồm thân thể, khung xương, nội tạng, tất cả đều có sự biến hóa. Cho dù hồn cốt cậu ta đang dung hợp không phải là chân tay hay đầu, nhưng nó cũng đồng loạt truyền cảm giác tươi mát đến tất cả các bộ phận. Nương theo sự thoải mái, cảm giác thống khổ mà Vũ Hạo đang phải chịu đựng cũng từng bước giảm xuống. Đến lúc này, Thiên Mộng Băng Tầm hoàn toàn không cần ra tay nữa. Vũ Hạo đã có thể dựa vào ý chí kiên định của mình mà vượt qua thống khổ từ sự thay đổi nhiệt độ nóng lạnh. Cậu ta thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết khắp người đang càng ngày càng mạnh mẽ, cơ thể cũng cứng cỏi hơn. Có điều vì hồn lực của cậu ta đang ở bình cảnh cấp 20 nên không thể xác định chính xác hiện giờ tu vi của cậu ta là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn sau khi hoàn tất mọi quá trình, cấp bậc hồn lực của cậu ta sẽ tăng lên đáng kể. Ít nhất 2 cấp là không có vấn đề gì hết. Vũ Hạo, để cẩn thận một chút, hiện giờ quá trình dung hợp hồn cốt cơ bản đã xong.